1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, Quỷ Kiến Sâu. Giang Bảo Kiện nói, ta sẽ làm tốt, chẳng những ta sẽ không ra mặt, ta người phía dưới cũng sẽ không thò đầu ra. Ukraine đã là một nồi cháo loãng, chỉ cần chịu dùng tiền, ai cũng có thể quấy một thìa. Ukraine không chỉ có là trước Soviet Union mà lại cũng là toàn bộ châu Âu trọng yếu nhất kinh tế khu một trong. Theo quốc thổ diện tích, Ukraine là châu Âu thứ hai đại quốc, gần với Nga. Theo nhân khẩu số lượng, thì tiếp cận với nước Pháp. Tại châu Âu xếp thứ ba vị, Ukraine kinh tế và khoa học văn hóa triển trình độ đều tương đối cao. Vô luận phía trước Soviet Union, vẫn là tại độc liên thể, liên tổng kinh tế quy mô mà nói, Ukraine đều xếp thứ hai vị, gần với Nga, là Azerbaijan hai lần, mà cùng Tây Âu đại quốc so sánh, Ukraine kinh tế tuyệt đối quy mô tiếp cận Italia. Ukraine dòng người trong nước sinh sản tổng giá trị phía trước Soviet Union địa khu 15 trong nước. Danh liệt chương 7, cư Polo biển ba quốc, Nga, Azerbaijan cùng Bạch Nga về sau. Nhưng là, tự năm 1991 ngày 24 tháng 8 Ukraine tuyên bố độc lập đến nay, kinh tế tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, nhân dân sinh hoạt trình độ kịch liệt hạ xuống, khủng hoảng kinh tế chiều sâu cùng chiều rộng có thể xưng độc liên thể quốc gia số 1. Ukraine trong nước sinh sản tổng giá trị đều là âm tăng trưởng. 1992 năm 1995 trong lúc đó, công nghiệp giá trị sản lượng cùng xây dựng cơ bản đầu tư giảm bớt 50%. Nông sản phẩm giảm bớt 25%, trong đó năm 1994 âm tăng trưởng dẫn đầu cao tới 24%. Một sản xuất ra hiện nguy cơ trước đó chưa từng có. Công nghiệp sản xuất nghiêm trọng suy yếu. Công nghiệp giá trị sản lượng so năm trước giảm xuống 27.7%. Tất cả công nghiệp sản xuất bộ môn sinh sản đều đang hạ xuống. Dầu hỏa công nghiệp hóa học, ô tô công nghiệp, vật liệu gỗ gia công nghiệp, máy móc nghề chế tạo các ngành nguy cơ hiện tượng càng nghiêm trọng. Chủ yếu nhiên liệu động lực tài nguyên lượng khai thác giảm xuống 15%. Nhiên liệu động lực tài nguyên sinh sản cùng cung ứng khẩn trương tình trạng đối nhiên liệu động lực nhu cầu đo cực lớn luyện kim nghiệp tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Khiến nên bộ môn chủ yếu sản phẩm so năm trước hạ xuống 22-48%. Bởi vì luyện kim nghiệp bộ môn kinh tế đình trệ, thêm nữa người tiêu dùng thanh toán năng lực hạ xuống. Tại Ukraine công nghiệp bên trong cư địa vị trọng yếu máy móc nghề chế tạo nguy cơ cũng tại tăng lên, chủ yếu sản phẩm sản lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Thẳng đến năm 1996 có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn cao tới 10%. Càng hỏng bét chính là Ukraine kinh tế gặp phải chính là cao lạm phát dẫn đầu. Năm 1992 là 21.5%. Năm 1993 kịch liệt lên cao đến 10.256%. Loại này ác tính lạm phát, thế giới các quốc gia kinh tế sử thượng 10 phần hiếm thấy. Năm 1994 tuy có trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng vẫn cao tới 501%. Kho kỳ mã chính phủ tại năm 1994 tháng 11 bắt đầu áp dụng ổn định hóa kế hoạch thành công đem lạm phát dẫn đầu hạ thấp năm 1996 39.7%, thấp hơn năm 1991. Năm 1997, lạm phát dẫn đầu xuống tới 10.1%, vì lẽ đó, đây hết thảy đều cho Trung Quốc cơ hội. Từ Soviet Union giải thể đến nay, Trung Quốc cùng Ukraine quân sự hợp tác một mực không có gián đoạn. Về sau Trung Quốc cơ hồ theo Ukraine lấy được muốn có được toàn bộ quân công kỹ thuật. Đối lý hòa đến nói, giờ phút này làm chính là phục chế trước kia người Trung Quốc đi cũ đường. Cái kia toàn bộ nhờ ngươi, ta mặc kệ, bây giờ trong nhà sự tình đã đủ là sứt đầu mẻ trán. Lý Hòa thực tế là lười nhác lại quan tâm, mặc dù trong lòng suy nghĩ gia sự quốc sự mọi chuyện quan tâm, nhưng là gia sự đều xử lý không tốt, nơi nào còn có mặt nói cái gì quốc sự. Trước mắt hắn chỉ có thể hết sức làm chút mình có thể làm. Lý Hòa cúp điện thoại xong, nhìn qua phồn hoa đại đạo, trong lòng sự tình chỉ có chính hắn rõ ràng. Một đám phóng viên tượng thường ngày chờ đợi tại Lý gia cửa chính. Nhìn thấy Lý Hòa xe tới ùa lên, trường thương đoàn pháo, kẹt xe đầu, đập kiếng xe đập pha lê. Đồng Hạo không hề bị lay động. Từ khi Lý Hồn lộ ra ánh sáng thế giới giàu tin tức về sau, loại tình huống này mỗi ngày đều tại sinh, tiếp tục mở lấy xe của mình. Phóng viên nếu là không sợ chết, liền tiếp tục ngăn đón xe, thông chi Vu Đức Hoa, cho ta hai dặm lên hàng rào, không cần mỗi ngày con ruồi giống như tại cửa nhà nha. Thật vất vả tránh thoát phóng viên về đến nhà, Lý Hòa rất tức tối. Đối ngôi sao giải trí, nhân vật phong vân đến nói, khả năng đem cùng phóng viên đấu trí đấu dũng xem như niềm vui thú. Thế nhưng là hắn Lý lão nhị trời sinh không dễ đấu. Thật không có cách nào khác đối phóng viên có hảo cảm. Những ký giả này mỗi ngày tại cửa chính đuổi đều đuổi không đi. Mấu chốt còn có một chút, bọn này phóng viên cũng chưa mấy cái đổ tốt. Cơ bản trừ dựa vào làm lớn tin tức tài đám người kia. Những người khác đối truyền thông ấn tượng đều không tốt. Sự tình gì thoáng qua một cái bọn hắn tay liền hoàn toàn thay đổi. Lấy ngu xuẩn phương thức nổ ra một đống ngu xuẩn. Sau đó đem nguyên bản không ngu ngốc cũng thay đổi thành ngu xuẩn. Còn tạo thành nghiêm trọng tin tức không đối xứng. Lý tiên sinh, người yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Đừng bảo là Lý Hòa, Tề Hoa đều đi theo phiền. Những ký giả này quá đáng ghét người. Lý Hòa còn chưa kịp buồn rầu những ký giả này, Tề Hoa điện thoại lại vang lên. Tề Hoa vừa cầm điện thoại lên, Lý Hòa chỉ nghe thấy trong điện thoại lão tứ ngạc nhiên tiếng hô hoán. Cha tỉnh lại, tỉnh lại, ngươi lần này tin chưa? Tỉnh lại rồi, Lý Hòa vẫn có chút không thể tin được. Hắn nghĩ không ra hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hà Phương ở trong điện thoại hát đệm. Chúng ta nhanh đi đi. Tiểu Tề, ngươi lái xe, không cần chậm trễ. Tỉnh lại, ba chữ này. Vương Ngọc Lan cách bao xa chỉ nghe thấy. Giờ phút này lại nghe thấy Hà Phương thanh âm. Càng không để ý hết thảy lên Tề Hoa xe. A Di, ta hiện tại liền đi. Tề Hoa không cần Lý Hòa bàn giao, lập tức quay ngược đầu xe, lần nữa trở lại bệnh viện. Vương Ngọc Lan không chờ xe tử dừng hẳn liền muốn mở cửa xe. Nếu không phải Lý Hòa ngăn đón, khẳng định phải ngã xuống xe. Người chậm rãi điểm, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Vương Ngọc Lan không cùng nhi tử giày vò khốn khổ. Sau khi xuống xe, mang theo ba lô nhỏ, bừng chui lên lầu. Lý Triệu Khôn nằm ở trên giường, đột nhiên nhìn thấy Vương Ngọc Lan, chỉ là đưa tay, miệng bên trong ừ a a, vẫn là không có một câu đầy đủ. Ai u, Bồ Tát phù hộ, ngươi thế nhưng là có thể thanh tỉnh. Vương Ngọc Lan tiếp tục Lý Triệu Khôn tay, vừa khóc vừa hời, tình huống này thế nào? Lý Hòa đem lão tứ cùng lão bà lôi ra đến. Trong phòng chỉ chừa lão lưỡng khẩu, lão tứ cười nói, tình huống cơ bản ổn định, đằng sau chỉ cần làm khôi phục huấn luyện là được rồi. Lúc nào có thể xuất viện? Đây là Lý Hòa vấn đề quan tâm nhất, tâm hắn đau lão nương dạng này chạy tới chạy lui, quá chịu người. Lão tứ nói, kỳ thật ngày mai là có thể xuất viện, phía sau khôi phục làm việc giao cho ta là được rồi. Ngươi có thể làm? Lý Hòa vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Hà Phương tức giận, ngươi quên lão tứ bây giờ tại làm gì rồi? nàng làm chính là khôi phục. Nếu như nàng không được, vậy liền không có người có thể. Kia là đương nhiên, lão tứ một mặt ngạo nghễ. Lý Hòa chưa phản ứng nàng, để cho an toàn, vẫn là lần nữa hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói, nếu như Lý tiến sĩ có thể làm như vậy thì tốt hơn. Nàng chuyên nghiệp năng lực là đạt được toàn cầu phạm vi khẳng định. Hắn cũng làm không rõ ràng, vì cái gì ra Lý Hữu một tôn đại thần không cần, mà đến tìm kiếm bọn hắn những tiểu lâu la này ý kiến. 6 7 3 a 4 4 8 f 7 d app 70 7 op 4 e 6 6 7 app 6216 76 f 4 63 a 5 8 bbf 95 y 7 f 51 7 s 9. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem vạn biến hồn đế.